Cực phẩm thần y chương 1541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1541 Bạch Ngọc Thanh ôm chặt cổ Trần Gia Bảo, tuy rằng phía dưới đau đớn, nhưng khóe miệng lại nhếch lên ý cười hạnh phúc, trong mắt ẩn chứa nước mắt chồng. Ngọc Thanh cuối cùng cũng trở thành người phụ nữ của anh. Anh sẽ làm cho em hạnh phúc mãi mãi. Tiếp theo, giống như cơn sóng trở mình, cả căn phòng đều là mùa xuân. Cùng lúc đó, trong khi Trần Gia Bảo đang trộm hương trộm ngọc trong đại sảnh nhà họ Bạch, gia chủ nhà họ Bạch Bạch Hải Hồng, gia chủ nhà họ Hề Hề Kim Thanh, gia chủ nhà họ Cảnh Cảnh Trí Kiệt cùng gia chủ nhà họ Nhậm Nhậm Tông Quang bốn vị đại lão đang ngồi vây quanh, một bên uống rượu, một bên thảo luận chuyện cực kỳ trọng yếu. À đúng, lại thêm một Cao Chiết, anh ta vừa từ bên ngoài trở về, rất tự giác đứng ở bên cạnh rót rượu hầu hạ. Mấy ngày nữa sẽ đến ngày 10 đại gia tộc cùng Trần Gia Bảo yến hội, nếu như 10 đại gia tộc đều chỉ vì bản thân mình, đến lúc đó lấy sự mạnh mẽ của Trần Gia Bảo, chỉ sợ chúng ta sẽ bị Trần Gia Bảo nuốt chừng ngay cả cặn bã cũng không còn, cho nên chúng ta hợp tác hai bên cùng có lợi, ông cảm thấy như thế nào, gia chủ nhà họ Bạch. Hề Kim Thanh kính Bạch Hải Hồng một ly rượu, cười nói. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Bạch Hải Hồng. Bạch Hải Hồng nhìn quanh một vòng, trong lòng cười lạnh một tiếng, ông ta cũng coi như là một lão già đã thành tinh, làm sao không hiểu được hàm ý mấy người Hề Kim Thanh bọn họ. Ở núi Văn Hổ đánh một trận, ngoại trừ nhà họ Bạch cùng nhà họ Ngụy gia, cường giả của các gia tộc khác đều bị Trần Gia Bảo tiêu diệt. 10 đại gia tộc lúc ban đầu, hiện tại thực lực của nhà họ Bạch là mạnh nhất, đám người nhà họ Hề chẳng qua chỉ là muốn mượn thực lực của nhà họ Bạch để vài ngày sau trên yến hội, không đến mức hoàn toàn không có quyền nói chuyện mà thôi. Dù sao, những gia tộc này mặc dù không có cường giả tông sư, nhưng nếu liên hợp lại với nhau, cũng là một cỗ lực lượng khổng lồ không thể khinh thường được. Tuy rằng trong lòng có chút lâng lâng, nhưng Bạch Hải Hồng còn không đến mức vui vẻ đến choáng váng, trong lòng vừa đắc ý vừa khinh bỉ. Hừ hừ, ta cùng đám chó nhà có tang như các người không giống nhau, mặc kệ nói như thế nào, Trần Gia Bảo đều là con rể tương lai của nhà họ Bạch, cho dù Trần Gia Bảo thật sự chán ghét nhà họ Bạch, nhưng có Ngọc Thanh ở đây, Trần Gia Bảo chẳng lẽ còn có thể thật sự tiêu diệt nhà họ Bạch sao? Giữa vợ chồng làm sao có thể có thù qua đêm, đợi qua mấy ngày, đợi Ngọc Thanh hết giận rồi đi nói chuyện thật tốt với Trần Gia Bảo còn không phải sẽ thành thành thật thật trợ giúp cho nhà họ Bạch sao? Nếu tôi thật sự đáp ứng hợp tác với các người, đó mới chính là tự chuốc lấy diệt vong. Trong lòng ông ta tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt cũng không thể nói như vậy, lúc này bưng chén rượu lên, đồng dạng uống một hơi cạn sạch, cười ha ha một cái nói. Kim Thanh lời này tuy rằng không phải không có đạo lý, nhưng tinh tế nghĩ lại thật sự là có chút không ổn. Các người nghĩ xem, lúc trước các người phái tất cả cường giả trong dòng tộc của mình tới núi Văn Hổ, thậm chí ngay cả cường giả truyền kỳ Cung Thiên Kinh của nhà họ Hoàng cũng cùng đi, cuối cùng không phải bị Gia Bảo chém giết trong rừng trúc, ngay cả thi thể cũng bị đưa về, thậm chí tôi còn nghe nói Cung Thiên Kinh còn bị cướp đoạt tuổi thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc, Gia Bảo thần thông như quỷ thần lại khó lường như vậy, cho dù là chúng ta liên hợp lại cũng vô ích thôi, hiện tại nhà họ Bạch chỉ còn lại hai vị cường giả tông sư hậu kỳ, nói thật căn bản là không đủ để cho Gia Bảo giết, hơn nữa nói không chừng tin tức chúng ta lần thứ hai liên hợp vừa truyền ra ngoài còn có thể chọc giận Gia Bảo không vui, hậu quả kia càng nghĩ càng cảm thấy không thể chịu nổi, cho nên việc này không ổn, thật sự là không ổn. Đám người Hề Kim Thanh, Cảnh Trí Kiệt nhìn nhau một cái, làm sao không nghe ra ý muốn từ bỏ của Bạch Hải Hồng. Cách chương.